Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 11. Truy tìm manh mối. Trương Nhị Cầu bị vấp ngã một cái liền trực tiếp té ngã. Sau khi ngã nhào, cảm giác giống như mình đang đè lên một thứ gì đó. Liền nhìn xuống phía dưới một cái, bộ thi thể đã thối rữa, bên trên đầy giò nhặng, máu thịt bè bét xuất hiện trong mắt của Trương Nhị Cầu. Sắc mặt của hắn lập tức trắng nhợt. Rồi sau đó, giống như bị người ta đạp cho một cái, lập tức nhảy dựng lên. Mẹ nó, thứ quỷ quái gì đây? Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cùng vật này tiếp xúc, Liền cảm thấy cả người mang một trận khó chịu. Sao vậy? Tam Thủy nghe thấy Trương Nhị Cầu kêu lên sợ hãi, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, liền bước nhanh tới. Tam tiểu tử, ngươi xem đây là vật gì? Thật là kinh tởm, nhìn ra ta vừa lại nằm trên người của hắn. Trương Nhị Cầu chỉ vào thi thể thối rữa trước mặt, không ngừng nôn ọe. Tam Thủy nhìn theo vị trí của Nhị Cầu chỉ, cũng là không nhìn được, bất giác cảm thấy buồn nôn. Bất quá dù sao hắn cũng là người học đạo, có thể nhịn được phần khó chịu này. Lập tức ngồi xuống, cẩn thận nhìn một phen. Cỗ thi thể trước mặt này hoàn toàn đã thay đổi, căn bản không nhìn ra là người nào. Quỷ dị hơn là toàn thân của hắn đều bị lột ra. Xem ra ta đoán không sai. Tam Thủy nhìn một chút liền hiểu ra vấn đề, sắc mặt ngưng trọng. Cái gì không sai? Đại Ngưu hỏi. Người tới chính là tìm thi thể này sao? Tam Thủy gật đầu một cái. Ừ, ta chính là đến tìm nó. Các người biết hắn là ai không? Tam Thủy lại hỏi một câu. Trương Nhị Cầu nôn ra mấy hớp nước chua, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn, không khỏi hận hận nói. Ta nào biết thứ quỷ này là ai? Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nói xong giơ chân muốn đá, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh tởm này lại lập tức dừng lại. Hắn là Phương Minh Chiết. Tam Thủy bỗng nhiên nói. Phương Minh Chiết chính là cái tên Tiểu Bạch Kiểm tối hôm qua đó sao? Hắn không phải là ở cục cảnh sát à? Giờ sao lại là hắn? Hơn nữa nhìn thi thể này ít nhất cũng chết một khoảng thời gian rồi. Hứa Đại Nghiêu không hiểu hỏi. Nếu như ta đoán không sai, người này là Phương Minh Chiết, còn người hôm qua trở về chính là Hàng Đầu Sư. Nói xong thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của cả hai người, liền đem ngọn nguồn việc này giải thích qua. Sau khi nghe xong, Đại Nghiêu không có phản ứng gì, Nhị Cầu đã nhảy cứng lên. Vậy Hàng Đầu Sư đáng giận đó chẳng lẽ là thông qua như vậy sống rất lâu sao? Vậy thì làm sao giết hắn? Tuy nói vậy nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn hại người như vậy, phía địa phủ đều có ghi chép, sau này chết đi sợ là phải đi khắp 18 tầng địa ngục. Tam Thủy nói đi khắp 18 tầng địa ngục chính là nếm đủ sự hành hạ của 18 tầng địa ngục. Bất quá không hẳn như vậy. Nếu như Hàng Đầu Sư đó đạo hạnh cao thâm, cũng có khả năng tránh được quản lý của địa phủ, giống như Mã Tam Nguyên kia. Tốt rồi, như vậy là đã xác định được. Chúng ta đi thôi. Bất kể hắn làm gì, chuyện này ta đều sẽ quản. Tam Thủy nói xong vẩy một chút rượu hùng hoàng ở trên thi thể của Phương Minh Chiết, rồi sau đó dùng lửa đốt cháy. Bất kể khi còn sống hắn tội ác lớn thế nào, sau khi chết đi cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất. Ánh lửa lớn bùng cháy sau bóng lưng của cả ba người, ở nơi sơn động hoang vắng này càng làm tăng thêm vẻ cô tịch. Này lão ca, đi, chúng ta trở về đi thôi. Mấy người Tam Thủy sau khi xuống núi thấy tài xế kia vẫn đang ở đó chờ bọn họ, liền gõ cửa sổ xe nói. Đôi mắt tài xế còn đang díp lại vì buồn ngủ, mơ hồ thấy ba người xuống, liền để cho ba người đi vào, vừa lái xe vừa trò chuyện. Rất nhanh mấy người liền trở về đến quán trọ kia. hai người sao lại ở cùng nhau? Tam Thủy vừa vào cửa liền ngẩn người ra một chút, chỉ thấy Lâm Tuyết Nhu đang ở cùng với Trương Diệu Hàm, hai người giống như đang trò chuyện gì đó rất hăng say. Ôi Tuyết Nhu tỷ tỷ, Tình Lang Tam Quân Tử của tỷ trở về rồi kìa, ha ha. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi. Lâm Tuyết Nhu bị Trương Diệu Hàm trêu, mặt đẹp ửng đỏ, giả bộ tức giận. Trương Diệu Hàm thấy vậy làm thành bộ dáng mặt quỷ, không ngừng bật cười nhìn về phía của Tam Thủy. Nụ cười này để cho Tam Thủy không nhịn được run rẩy một chút. Tam Thủy, ta cha ta mời người đi qua ăn cơm. Thân thể Lâm Tuyết Nhu căng thẳng, cúi đầu nói, thanh âm đều có chút lắp bắp, nói xong vẫn cứ cúi đầu nhìn chân mình. Nàng đã nói với Lâm Thiền cuộc đời này nhất định phải lấy Tam Thủy làm chồng. Lâm Thiền cũng không phản đối gì, một mặt vì mình chỉ có một đứa con gái là Lâm Tuyết Nhu này, mặt khác đối với người con rể Tam Thủy này hắn cũng tương đối hài lòng. Lâm Tuyết Nhu còn lớn hơn Tam Thủy 2 tuổi, dĩ nhiên Lâm Tuyết Nhu đương nhiên sẽ không buồn phương diện này, nhưng người làm cha làm mẹ đối với đại sự cưới hỏi của con gái dĩ nhiên sẽ hết sức để ý, liền để cho Lâm Tuyết Nhu mời Tam Thủy tối nay đến ăn bữa cơm chung, cũng nhân dịp này hỏi dò ý tứ của Tam Thủy. Ta nói này cô gái, cô làm thế thì không đúng rồi, tại sao lại chỉ gọi một mình Tiểu Tam, ta cùng với Đại Ngưu làm sao bây giờ? Châu Nhị Cầu nghe có cơm ăn, hơn nữa lại còn ăn cơm trong nhà một đại phú hào, liền vui sướng trong lòng, cười hì hì nói: Nhìn bổ cô nương cho tên thần côn nhà ngươi 18 quyền này. Trương Diệu Hàm thấy Châu Nhị Cầu không có nhãn lực như vậy, không hề báo trước, liền đi lên chăm sóc hắn mấy cú đấm, đánh cho Châu Nhị Cầu chạy chối chết. Ta không đi, ta không đi là được chứ gì, cô nãi nãi tha mạng. Hai vành mắt của Trương Nhị Cầu đã biến thành màu đen, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng nét mặt của hắn vẫn rất thô bỉ cùng vui vẻ. Ê, chết dưới hòa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Trương Nhị Cầu nhìn không được, trong lòng nghĩ vậy. Vốn bài quyền này là để dành cho Tam Côn Tử, ngược lại các người đều là thần côn, cho người nếm thử trước cũng được. Trương Diệu Hàm dùng tay giơ lên quả đấm nhỏ, nói với Tam Thủy: Tam Thủy, người đây là lần đầu tiên ra mắt cha vợ, cũng không thể đi tay không, lần đầu đến thăm cha vợ cũng phải mang một chút lễ vật cho phải nghĩa. Đại Nghiêu cũng là nhìn ra ý tứ, gãi gãi đầu nghiêm túc nói ra: Người chuyện này. Đại Nghiêu nói một câu để cho Tam Thủy sáng tỏ thông suốt, bộ mặt đen thui cũng có chút đỏ lên. Chuyện như vậy thật đúng như đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên vậy. Hắn nhìn Lâm Tuyết Nhu một chút, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tuyết Nhu cũng đang lén lén nhìn hắn. Sau khi hai mắt nhìn nhau, Lâm Tuyết Nhu giống như có bí mật nhỏ bị phát hiện, lập tức lại cúi đầu xuống. Được, tối nay ta sẽ đến. Sớm muộn cũng phải đi tới bước này, hắn cũng đã từng suy tính qua, đã biết sẽ có hai nữ nhân trọng yếu trong cuộc đời của hắn. Một người đó chính là Lâm Tuyết Nhu, nhưng một người khác hắn cũng không biết, bất quá nhất định không phải là quan hệ vợ chồng. Tư tưởng Tam Thủy rất bảo thủ, việc một chân đứng hai con thuyền hắn nhất định sẽ không làm. Tốt lắm, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta đi ra ngoài trước mua vài món đồ, lần đầu tiên thấy cha ta người cũng không thể mặc như vậy. Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy đáp ứng lập tức vui mừng nói: Được, vậy đi thôi. Tam Thủy suy nghĩ một chút liền đáp ứng: Ba con tử, nhớ phải biểu hiện tốt một chút nha. Tam tiểu tử, chớ làm mất mặt nhị gia đấy. Trương Nhị Cầu cùng với Trương Diệu Hàm hướng về phía hai người vừa vẫy vẫy tay vừa la lớn. Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu hai mắt nhìn nhau cười một tiếng, cùng nắm tay nhau đi ra ngoài. Lâm Tuyết Nhu đưa Tam Thủy đến quảng trường Hố Hải mua đồ. Thời điểm bọn họ đến, nơi này đã không ít người. Lâm Tuyết Nhu thật giống như đối với chỗ này rất quen thuộc, kéo Tam Thủy trực tiếp lên tầng 3 của khu mua sắm. Hôm nay Lâm Tuyết Nhu không mặc cảnh phục mà mặc áo sơ mi trắng, quần jean, phía dưới đi đôi giày thể thao, mái tóc buộc gọn gàng, trông vô cùng trẻ trung năng động, làm cho vẻ đẹp vốn có của Lâm Tuyết Nhu càng thêm động lòng người. Dọc đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Còn Tam Thủy vừa vặn ngược lại, vẫn là mặc một thân quần áo quê mùa kia, đeo sau lưng túi vải, da ngăm đen, tóc thật dài, ngoại trừ cặp mắt sáng ngời kia, trong bộ dáng của hắn chính là một tên nhà quê mới lên thành phố. Dọc đường đi, Tam Thủy thấy không ít ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, phần lớn đều là từ nam tử. Tam thủy thấy được sự ghen tị trong mắt bọn họ. Thật là đẹp, đồ ăn ngon lại để cho heo sợi. Không thiếu nam nhân trong lòng nghĩ như vậy. Xin chào nhị vị, gần đây tiệm chúng ta có quần áo giảm giá, mời vào xem một chút. Lâm Tuyết Nhu trực tiếp dẫn Tam Thủy tới một cửa hàng mang thương hiệu Armani. Lâm Tuyết Nhu đúng là con nhà giàu, tiện tay cầm mấy bộ quần áo đưa cho Tam Thủy. Bất quá Tam Thủy không ưng ý bộ nào. Đây cũng không phải là khách sáo gì, mà là Tam Thủy thực sự không thể chịu nổi sự gò bó của Âu Phục. Cuối cùng Lâm Tuyết Nhu không thể làm gì khác hơn là đưa Tam Thủy đến một cửa hàng bán đồ thể thao. Lúc đi ra, Tam Thủy đã mặc vào một bộ đồ hoàn toàn mới. Bất quá vẫn là đeo theo chiếc túi vải sau lưng, không hề thay đổi. Lâm Tuyết Nhu cũng biết cái này đối với hắn rất trọng yếu, nên cũng không nói nhiều. Tuyết Nhu, nàng xem quần áo cũng mua xong rồi, chúng ta đi thẳng về hay là làm sao? Tam Thủy hỏi. Hôm nay Lâm Tuyết Nhu rất vui vẻ, nàng còn không nghĩ sẽ trở về sớm như vậy, liền nói. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nào đó ăn một chút gì đi. Tam Thủy tất nhiên không phản đối gì. Trong quảng trường có rất nhiều chỗ ăn cơm, Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu tùy tiện tìm một nhà hàng, chọn chút thức ăn, sau đó liền bắt đầu ăn uống. Ba, những thứ này chúng ta thật muốn mua sao? Đây chính là phạm luật. Còn biết ba thích đồ cổ, nhưng những thứ này đều do những người đào đấu đó đào lên, bị phát hiện cũng không tốt. Lúc này có hai người đang đối thoại khiến cho Tam Thủy chú ý. Mặc dù bọn hắn đã cố ý nói chuyện rất nhỏ, thế nhưng vẫn bị Tam Thủy nghe được. Cái từ đào đấu này đổi thành người khác nghe được khả năng sẽ không hiểu, nhưng đừng quên thân phận của Tam Thủy. Đối với đào đấu, hắn cũng là rất hiểu. Đào đấu chính là ý chỉ trộm mộ. Vào thời cổ, sau khi rất nhiều nhân vật có thân phận chết đi, đều thích đem những đồ vật mà mình ưa thích khi còn sống đồng thời hạ táng. Lâu ngày, những thứ này lên càng ngày càng đáng tiền. Theo thời gian đưa đẩy, rất nhiều thứ đã là bảo vật vô giá. Việc này khiến cho rất nhiều người nảy sinh lòng tham. Vì vậy, nghề trộm mộ này cũng liền ra đời. Liên quan tới những người theo nghề này, bởi vì thường xuyên đào trộm mộ phần, cho nên được gọi là thổ phu tử. Không biết bao nhiêu trộm mộ bởi vì tiền tài, đem bảo bối của lão tổ tông bán cho người khác, thậm chí quốc gia khác. Đối với việc này, Tam Thủy rất không ưa thích. Tam Thủy theo thanh âm nhìn sang, nhìn thấy là một người trung niên tuổi ước chừng 40, cùng với một lão già tóc trắng. Lão già này ước chừng khoảng 60 tuổi, sắc mặt đỏ thắm, cổ tay còn mang theo hai chuỗi Phật châu, nhìn qua cũng có thể thấy được là hai người có tiền. Nhỏ tiếng một chút, người sợ người khác không biết sao? Người cũng biết ta từ nhỏ rất yêu thích đồ cổ như vậy, giờ lại thấy được thứ tốt, làm sao có thể không động tâm? Bất quá cũng không đến mức nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Chúng ta sau khi trở lại Cảng Châu, làm gì có ai biết được chúng ta mua từ đâu? Lão già vừa nói vừa dùng ánh mắt ngăn lại người trung niên kia. Người trung niên kia thấy vậy cũng không nói nhiều. Bất quá hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện lần này có chút kỳ lạ, nếu không tuyệt đối sẽ không đem giá tiền ép tới thấp như vậy. Hai người bọn họ ngược lại không phải là thiếu tiền. Ở đại lục, hai người bọn họ có lẽ không phải là quá nổi danh, nhưng ở Cảng Châu, hai cho con bọn họ nhà nhà đều biết. Lão đầu tên là Lục Gia Núi, và thập niên trước ở Cảng Châu chạy chợ kiếm sống, sau đó bằng tay trắng dựng nghiệp, bây giờ có thể nói là một đại phú hào. Người trẻ tuổi này gọi là Lục Tử Cường, là con trai của hắn. Sau khi Lục Gia Núi phát triển được sự nghiệp lớn, liền đem sao cho con trai mình xử lý, mà hắn lại là người thích chơi đồ cổ. Lần này bọn hắn cũng là ngẫu nhiên gặp được mấy thổ phu tử, sau đó từ trong tay bọn họ mua được mấy thứ đồ tốt. Một trong số đó là một ngọc bội hình rồng. Bên trong ngọc bội này có một cỗ hắc khí nhàn nhạt, chẳng khác nào có sinh mệnh. Lục Gia Núi như một cái thì biết rõ có chút niên đại. Hơn nữa, người có thể sử dụng ngọc bội hình rồng này ở thời đó địa vị ít nhất cũng là một hoàng thân quốc thích. Ngọc bội này nhất định là một thứ tốt, lập tức liền muốn mua nó. Tam Thủy, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lâm Tích Nhu thấy Tam Thủy không dùng cơm mà là nhìn chằm chằm vào một già một trẻ kia cau mày, không hiểu hỏi một câu. Không có gì, ăn cơm thôi. Tam Thủy không nói nhiều, hắn mới vừa cảm thấy một cỗ âm khí trên người lão già kia. Cỗ âm khí này rất nhạt, nghĩ đến hẳn vật lão già này mua trong tay thổ phu tử là từ trong mộ mang tới, sau đó cũng không có chú ý nhiều nữa. Hừ, tao còn tưởng rằng ngươi lại phát hiện ra quỷ ở đây. Lâm Tuyết Nhu cười nhỏ giọng nói. Tam Thủy lắc đầu một cái, nói: cõi đời này nó có nhiều quỷ như vậy, hơn nữa cho dù có, nó cũng sẽ không xuất hiện ở đây vào ban ngày đâu. Nếu không, không cần ta xuất thủ, nó chết cũng không biết chết thế nào. Nhiều người ở đây như vậy, lại là ban ngày, cho nên dương khí rất nặng. Coi như là Lý Ngọc Linh, phòng chừng cũng không dám đường hoàng xuất hiện ở nơi này như vậy. Hai người sau khi ăn xong, Tam Thủy lại đi mua một số thứ. Giống như lời Đại Nghiêu đã nói, hắn coi như là lần đầu tiên đến nhà cha vợ, cũng không thể tay không đi tới. Mặc dù Lâm Thiên không thiếu những thứ hắn mua, nhưng đây là một phần tâm ý. Hai người Tam Thủy rời đi không lâu, hai người Lục Gia Núi cũng ăn xong rời đi. Kỳ quái, thế nào ta luôn có cảm giác lạnh lạnh như vậy? Lục Gia Núi không nhìn được, thấp giọng nói. Không việc gì, trở về con sẽ gọi thầy thuốc xem một chút. Lục Tử Cường cũng không đem việc này để vào trong lòng. Tam Thủy, ngươi khẩn trương cái gì vậy? Đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp cha ta. Hơn nữa, ngươi chính là ân nhân cứu mạng ông ấy. Sắp đến nhà mình, Lâm Thiết Nhu thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Tam Thủy, không nhịn được trêu ghẹo nói. Ở phương diện này, Tam Thủy đúng là lần đầu tiên gặp phải. À, nàng nói cũng phải. Vậy mà làm sao ta lại cứ cảm giác khẩn trương như vậy? Tam Thủy cũng là cảm thấy buồn chồn. Hắn cũng không biết thế nào, vừa nghĩ tới Lâm Thiên sẽ là cha vợ của mình, lập tức liền cảm thấy một loại cảm giác khẩn trương vô hình. Lâm Tuyết Nhu không trêu ghẹo hắn nữa. Rất nhanh, hai người lên đến cửa Lâm gia. Tam Thủy sửa sang lại y phục của mình, thở ra một hơi thật sâu. Ta khẩn trương cái gì vậy? Ta chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Ây da, nhưng hắn lại là cha của Tuyết Nhu. Lúc này Tam Thủy đứng ở cửa, nội tâm của hắn rất quấn quýt, mà Lâm Tuyết Nhu đã mở cửa ra. Tam Thủy, vào đi. Lâm Tuyết Nhu kéo theo Tam Thủy còn đang đứng ngây ngốc, lập tức đi vào trong nhà. Cha, mẹ, chúng ta đã về. Nàng hướng về phía trong phòng của Lâm Thiên, cùng với một người phụ nữ trung niên vừa cười vừa nói. Tam Thủy nhìn về phía trước, ngoại trừ Lâm Thiên, còn có một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi. Đây chính là mẹ của Lâm Tuyết Nhu, tên là Bạch Thiên Hương. Từ dáng vẻ nhìn lên, Lâm Tuyết Nhu đúng là cùng với mẹ giống nhau như đúc. Bất quá, mẹ của Lâm Tuyết Nhu dáng vẻ quá trẻ, người không biết khẳng định sẽ cho rằng đây là hai chị em. Lâm Thúc, A Di mạnh khỏe. Tam Thủy khẩn trương nói, hắn thấy Lâm Thiên còn khá một chút, nhưng mẹ của Lâm Tuyết Nhu, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi chính là Tam Thủy. Hai người bọn họ cả ngày lại nhảy với ngươi cạnh lỗ tai ta. Lỗ tai ta cũng lên kén rồi. Ờ, rất có khí chất. Đi vào ngồi. Lão Lâm, đứng đó làm gì? Mẹ của Lâm Tuyết Nhu quan sát Tam Thủy từ trên xuống dưới, sau đó cười nói. Nàng một mực lo lắng cho con gái của mình tính tình bốc lửa, khó tìm được bạn trai. Ai ngờ mấy ngày trước, Lâm Thiên đột nhiên nói cho nàng biết con gái của mình đã có bạn trai, mà Lâm Tuyết Nhu cũng đã thừa nhận. Sau đó, nàng lập tức dò hỏi Lâm Thiên về tình huống của Tam Thủy, sau đó thúc giục Lâm Tuyết Nhu cùng với Lâm Thiên để cho bọn họ nhanh chóng đưa Tam Thủy về đây gặp mặt một chút. Thời điểm Lâm Thiên chưa phát tài, nàng vẫn đi theo hắn, nếm chịu không ít khổ cực, cho nên không hề có chút thành kiến nào đối với những người nghèo khó. Hơn nữa, lấy thực lực kinh tế của nhà nàng cũng không thiếu tiền, nàng chỉ cầu nữ nhi của mình sau này có thể hạnh phúc, tìm được người đàn ông có thể đối tốt với con gái mình là được. Hôm nay nàng đặc biệt để cho người giúp việc trong nhà mình nghỉ một ngày. Con rể lần đầu tiên đến cửa, nàng phải tự tay chuẩn bị thật tốt một phen. Lão Lâm, ông nói chuyện với Tam Thủy một hồi. Tuyết Nhu, tới giúp ta một chút, vừa vặn học thêm nấu ăn đi. Bạch Thiên Hương bảo Tam Thủy ngồi xuống, sau đó mặc vào tạp dề đi nấu cơm. Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu vừa mới ăn rồi, và lúc này căn bản ăn không trôi cái gì, nhưng hắn cũng không có nói, vậy quá không có lễ phép. Tam Thủy, sau này chúng ta chính là người một nhà, ngươi xem có phải nên báo cho lão Lưu biết hay không, để chúng ta thương lượng ngày đem chuyện hai người các ngươi quyết định. Lâm Thiên đi thẳng vào vấn đề, cười nói. Bất quá sau khi hắn vừa nói, lại phát hiện ra không khí có chút không đúng. Tam Thủy trầm mặc không nói gì. Tam Thủy! Lâm Thiên lại gọi hắn. Sư phụ chết rồi. Lúc này bầu không khí trở nên yên lặng. Là Lâm Thúc lỡ lời. Bất quá lần trước ta thấy lão Liêu tinh thần có sáng láng, thế nào? Không có chuyện gì đâu Lâm Thúc. Người chết không thể sống lại, Tam Thủy cũng hiểu. Lâm Thúc còn nhớ lần trước Tam Thủy bị lão hóa hay không? Sư phụ là tá mệnh cho ta mới bỏ mạng. Tam Thủy nói xong không kìm được sau một cái vào tàu hút thuốc bên trong túi vải. Đó là đồ vật bình sinh lão đầu tử thích nhất. Tá mệnh! Nội tâm của Lâm Thiên cuồng chấn. Hắn không nghĩ tới lại có người có thể tá mệnh. Nếu như thực sự như vậy, chẳng lẽ người nào tá mệnh cũng sẽ không thể chết sao? Qua một hồi, Lâm Thiên mới đè xuống được khiếp sợ trong lòng. Tam Thủy, nhìn thoáng một chút. Lão Lưu cả đời sống được tiêu sái, ngươi yên tâm, sau này đây chính là nhà của ngươi. Đúng rồi, ngươi biết cha mẹ ngươi ở đâu không? Lâm Thiên biết Tam Thủy là một cô nhi, là bị Lưu lão đầu nhặt được, liền muốn nhìn xem có thể giúp hắn tìm được cha mẹ hay không. Lâm Thiên nói một câu để cho Tam Thủy chợt nhớ tới lúc Lưu lão đầu sắp chết, cho hắn một cái ngọc bội, lần từ trong túi vải lấy ra đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thúc, sư phụ ta nói lúc ông ấy nhìn thấy ta phát hiện ở trên người ta thứ này. Tam Thủy từ nhỏ sống cùng Lưu lão đầu, hắn đã quen với tình cảm mà Lưu lão đầu dành cho hắn, không hề có một chút khái niệm nào về tình yêu thương của cha mẹ. Vì vậy hắn ngược lại cảm thấy không có cha mẹ cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn muốn tìm cha mẹ của mình, hỏi bọn họ tại sao ban đầu lại đem vứt bỏ mình. Lâm Thiên sau khi nhận lấy cẩn thận xem xét một hồi, ngọc bội này của Tam Thủy là một vật màu xanh đen, ước chừng to bằng nửa lòng bàn tay. Phía trên có khắc một chữ Thiên to lớn, màu sắc nhuận hoạt, óng ánh trong suốt, chính là một cống ngọc tốt, nhưng một cái liền biết là của nhà có tiền. Thiên! Lâm Thiên cẩn thận trong miệng nói thầm, nhưng lại không có một chút đầu mối nào. Sau khi xem xong, liền đem nó trả lại cho Tam Thủy. Cái này ta cũng không nhìn ra môn đạo gì, bất quá người yên tâm, ta sẽ cho người lưu ý. Được, đa tạ Lâm Thúc. Khách khí với ta làm gì? Lâm Thiên cười nói. Hai người ngồi ở chỗ này lại nói một số đề tài khác. Không bao lâu sau, Lâm Tích Nhu cùng với Bạch Thiên Hương đem mấy thứ bưng lên. Rất đơn giản, bốn món ăn, một món canh. Hôm nay cũng không có người lạ nào, là một bữa cơm nhà bình thường nhất. Tam Thủy phát hiện sau khi ra ngoài, Lâm Tích Nhu mặt đẹp luôn đỏ phừng phừng, đặc biệt là lúc nhìn mình trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng, còn có vui vẻ. Mà Bạch Thiên Hương cũng cười nhìn Tam Thủy. Điều này làm cho Tam Thủy không nghĩ ra được. Chắc là thời điểm vừa rồi nấu cơm, Bạch Thiên Hương đã cùng với Lâm Tuyết Nhu nói gì đó. Mặc dù Tam Thủy đã ăn no, nhưng vẫn là ăn như hổ đói thêm hai bát cơm nữa. Bốn người càng trò chuyện càng quen thuộc. Bạch Thiên Hương đối với Tam Thủy ấn tượng không tệ, đã nói chờ mấy ngày lên mời người của hai bên tới quyết định chuyện của hai người. Bất quá Tam Thủy bên này không có trưởng bối, việc này ngược lại có chút phiền toái. Sau khi Tam Thủy suy nghĩ một chút, nói để cho Lý Tú Mai đến. Hắn mới vào thành phố Hồ Hải, lên cùng Lý Tú Mai kết duyên phận. Hơn nữa hiện tại hắn còn ở nơi đó. Mấy người Lâm Thiên đương nhiên không có phản đối gì. Mấy người đang ăn cơm vui vẻ, điện thoại di động của Lâm Thiên bỗng nhiên vang lên. Cầm lên xem là Đậu Thiên Hổ gọi tới. Này lão Đậu, có chuyện gì vậy? Đã trở về chưa? Lâm Thiên cười nói. Tam Thủy nghe thấy là Đậu gia, liền nhướng mày một cái, mơ hồ cảm giác có phiền toái. Quả nhiên, sau khi Lâm Thiên nói xong, chỉ nhẹ nhàng ư một tiếng, nhưng chân mày lại nhíu lại. Ta biết rồi, vừa vặn Tam Thủy đang ở chỗ chúng ta ăn cơm, chúng ta lập tức tới ngay. Nói xong, liền cúp điện thoại. Lão Lâm, chuyện gì vậy? Đứa trẻ nhà Đậu gia không phải đều tốt rồi sao? Bạch Thiên Hương cũng biết chuyện về Tiểu Hổ, hơn nữa nàng còn biết chính do con rể của mình trị hết. Cụ thể ta cũng không rõ. Tam Thủy, chúng ta bây giờ đi một chuyến được không? Lâm Thiên hỏi. Ta cũng biết gặp phải phiền toái, bất quá vấn đề này không lớn, đi thôi. Tam Thủy đứng lên nói. Vấn đề không lớn, Người biết tình huống sao? Tam Thủy nói ra những lời này, ngược lại làm Lâm Thiên không rõ. Cái này cũng không nói rõ được. Bạch Di, ta đi trước, ngày khác lại tới thăm. Tam Thủy nói. Được, các người đi đi. Tam Thủy coi như trong lòng không nhìn thấy tình huống của Tiểu Hồ, nhưng cũng biết chắc chắn đã gặp phải một số thứ. Nhưng có lẽ vấn đề không lớn, bọn họ là về nhà dỗ tổ. Coi như gặp thứ gì, cũng là lão tổ tông của bọn họ. Nếu như hậu nhân không có phạm đại lỗi gì, hẳn sẽ không có chuyện gì. Thời điểm Lâm Thiên lái xe đưa Tam Thủy đến Đậu Gia, một nhà Đậu Thiên Hồ đã chờ bên ngoài. Vương Vân ôm Tiểu Hồ, mặt đầy vẻ lo lắng, nước mắt không ngừng chảy ra. Lão Lâm, Lưu Tiên Sư, các người rốt cuộc đã tới. Đậu Thiên Hồ vừa thấy hai người xuống xe, vội vàng chạy ra đón. Lão Đậu, Tiểu Hồ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên trực tiếp hỏi hắn. Hắn và Đậu Thiên Hồ quan hệ rất tốt, gần như không công nệ chuyện gì. Quan trọng nhất là hai nhà kết minh. Hai nhà bọn họ mặc dù tài sản hùng hậu, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, nội tình chưa đủ. Mà Phương gia bất kể ở phương diện nào cũng so với hai nhà bọn họ mạnh hơn một ít. Phương gia giã tâm bừng bừng, một lòng muốn thâu tóm hai người bọn họ, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể liên thủ mới có thể chống cự được Phương gia. Lưu Thiên Sư, ngài xem một chút Tiểu Hổ rốt cuộc là thế nào, lần trước không phải giải quyết xong rồi sao? Sau khi Vương Vân thấy Tam Thủy, lập tức ôm Tiểu Hổ đi tới, khóc lóc nói. Đi vào nhà rồi nói. Đúng rồi, Tiểu Vân, đi vào trước, để cho Lưu Thiên Sư xem một chút, nhất định không có chuyện gì đâu. Đậu Thiên Hổ thấy Tam Thủy thì biết rõ lần này nhất định không có vấn đề gì rồi. Sự tình lần trước nghiêm trọng như vậy cũng giải quyết xong, chớ đừng nói chi là lần này. Sau khi đi vào, Tam Thủy để cho Vương Vân đem Tiểu Hồ đặt trên ghế salon, cầm một món đồ chơi trêu chọc nó. Những người khác đều nín thở, không dám quấy nhiễu chút nào. Tiểu Hồ tựa hồ nhận ra Tam Thủy, đưa ra bàn tay nhỏ nhắn muốn cầm món đồ chơi trong tay Tam Thủy. Tam Thủy cầm món đồ chơi quơ quơ trước mặt Tiểu Hồ, thấy ánh mắt nó linh động, cũng không có vấn đề gì quá lớn, ngoại trừ có một chút mệt mỏi bên ngoài, còn lại cùng những đứa trẻ khác không có gì khác biệt lắm, liền ném món đồ chơi cho hắn. Sau khi Tiểu Hồ cầm lấy, đối với Tam Thủy cười một tiếng, chuyên tâm chơi tiếp. Tam Thủy bế Tiểu Hồ lên chơi đùa một chút, sau đó lấy tay sờ lên người và trên trán của Tiểu Hồ một chút, cũng không thấy vấn đề gì, chỉ bất quá thân thể Tiểu Hồ rất nóng, là bị sốt. Trong lòng Tam Thủy đã hiểu rõ phần nào, liền đem Tiểu Hồ buông xuống. Tiểu Hồ bị thế này bao lâu rồi? Tam Thủy hỏi. 5 ngày rồi, một mực cứ bị như vậy, chúng ta cho là bị cảm lạnh, cũng đã đưa đi rất nhiều bệnh viện, rồi mời rất nhiều thầy thuốc, cũng không có cách nào chữa khỏi. Nó vừa mới có một chút da thịt, mấy ngày nay bị như vậy gầy đi không ít, chúng ta nhìn rất thương xót. Đậu Thiên Hồ nói. Nghe nói các người trở về dỗ tổ? Tam Thủy hỏi. Đúng vậy, mấy ngày trước chúng ta có trở về, cũng là hoài nghi có liên quan tới việc này, liền muốn để cho ngài xem. Nếu là lúc trước, Đậu Thiên Hồ còn không quá tin tưởng vào quỷ hồn, nhưng bây giờ là hoàn toàn tin tưởng, dù sao tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn biết bản lĩnh của Tam Thủy. Được rồi, như vậy ta đã hiểu, cũng không có chuyện gì. Ông đi cầm một chiếc đũa tới đây. Tam Thủy nói. Được, để ta đi. Vương Vân nghe thấy Tam Thủy nói không có chuyện gì, trong lòng lập tức buông lòng, lập tức đi lấy đũa. Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra một chén cổ. Đem nó đi đổ đầy nước. Tam Thủy đưa cho Đậu Đào. Đậu Đào lập tức nhận lấy, đi lấy nước. Tam Thủy, Tiểu Hổ rốt cuộc bị làm sao? Đậu Thiên Hổ thấy dáng vẻ của Tam Thủy 10 phần nắm chắc việc này, đá nặng trong lòng cũng rơi xuống, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tò mò. Ai, không việc gì, Tiểu Hổ là bị sờ đầu mà thôi. Đậu Thiên Hổ nghe được điều này càng mờ mịt không hiểu. Đơn giản mà nói, Tiểu Hổ là do hồn phách của tổ tiên nhà các ông sờ đầu. Đậu gia 3 đời đơn truyền, cho nên Tiểu Hổ nhà các ông chính là độc miêu. Điểm này tổ tiên của ông biết được. Sau khi ông mang Tiểu Hổ về dỗ tổ, tổ tiên nhìn thấy Tiểu Hổ liền nhịn không được đến nhìn nó, sau đó sờ vào đầu Tiểu Hổ một cái liền thành như vậy. Việc này cũng khó trách bọn họ. Vốn sờ đầu một cái, chỉ cần một hai ngày liền có thể tốt rồi. Bất quá, nhất hồn nhất phách của tiểu hồ còn chưa khôi phục, lúc này mới bị sốt cao mấy ngày. Tam thủy một hơi giải thích các loại vấn đề cho mọi người. Ồ, thì ra còn có chuyện như vậy sao? Đậu Thiên Hổ nghe xong, rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thật ra thì coi như ta không đến, nhiều nhất hai ngày nữa, tiểu hổ cũng sẽ dần dần khôi phục. Bất quá có ta ở đây, sẽ giúp nó khôi phục sớm hơn. Tam Thủy cười nói. Thiên sư, nước đây ạ. Đậu Đào cẩn thận mang chén nước tới trước mặt Tam Thủy. Cùng lúc đó, Vân Vân cũng cầm đũa đi tới. Sau đó, Tam Thủy đem chén cổ đặt ở hướng nam, để chiếc đũa vào trong chén. Khí hư chìm vận, tu quý vô hình, lục giáp lục đình, đậu gia tổ hồn, thuộc về Vĩnh Yên, tam tôn có tử, hồn ngắm hơi thở, tất. Tam Thủy chắp hai tay sau lưng, trong miệng thì thầm đối với chén cổ trước mặt. Bất quá hắn đọc là đến văn, đám người Đậu Thiên Hổ hoàn toàn nghe không hiểu. Nói xong, Tam Thủy nhìn về bên trong chén nước, thấy đã chậm rãi đung đưa sóng gợn, liền nói. Chắc ông biết hết tên mấy đời tổ tiên của mình chứ? Ông hãy hướng về chén này, đọc từng tên một. Tam Thủy gật đầu một cái, liền nói với Đậu Thiên Hổ. Đậu Thiên Hổ lập tức đi tới, quỳ ở phía trước chén, lần lượt đọc tên từng người. Lúc hắn đọc đến cái tên thứ năm, đũa trong chén vốn đang ngả sang một bên, lập tức đứng thẳng lên. Thiên sư, chuyện này... Đậu Thiên Hổ nhìn thấy màn này, sợ hết hồn, không nhìn được hỏi. Không việc gì, xem ra đây chính là người đã sờ đầu tiểu hổ. Ông ấy hướng về chén này dập đầu mấy cái, sau đó ngày mai đi mua một ít tiền vàng đốt cho hắn. Đậu Thiên Hổ đương nhiên không dám có ý kiến gì, lập tức dập đầu ba cái, sau đó nhìn Tam Thủy. Được rồi, không sao, ông hãy tránh ra trước. Tam Thủy nói. Tam Thủy đi tới trước cái chén, nhìn chiếc đũa này còn đang đứng thẳng trong nước, liền lấy ra một tờ phù, rồi sau đó xuất ra xá bút, họa lên một hình vẽ đơn giản. Thời điểm vẽ xong, đem phù dán lên chiếc đũa trong chén, trong miệng thì thầm. Ta là đệ tử Mao Sơn Lý Tam Thủy, có thể là âm xoa, người đã qua đời, là người địa phủ, nay đến nơi đây, không nên ở lại, mau mau quay về, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong nhẹ nhàng buông tay, tấm phù bỗng nhiên bốc cháy, cho cổ phù rơi xuống trong chén, chiếc đũa kia cũng theo đó ngả xuống. Ở bên trong thuật Mao Sơn, pháp quyết Tam Thủy mới vừa sử dụng, cái thứ nhất gọi là tố niệm chú, cái thứ hai gọi là đưa hồn, đều là pháp quyết đơn giản, là dùng để câu thông cùng với lưu lại hồn phách tại địa phủ. Tam Thủy đem tình huống nói rõ ràng, hơn nữa hắn là thiên sư Mao Sơn, chuyện này liền dễ dàng xử lý. Thiên sư, thế nào rồi? Một nhà Đậu Thiên Hổ mới vừa rồi đều khẩn trương nhìn hết thảy các thứ này, thấy Tam Thủy không có nói tiếp, liền cẩn thận hỏi. Được rồi, tiểu hổ không sao, hắn đã đi rồi. Tam Thủy nói xong liền ôm tiểu hổ lên, dùng tay sờ một cái, quả nhiên không còn nóng giống như lúc trước, bất quá cả người lưu lại không ít mồ hôi. Đậu Thiên Hổ cũng sờ một cái, thấy không sao, nhất thời vui vẻ nói. Liễu thiên sư, thật cảm ơn ngài. Đậu gia ta nếu không có ngài, chỉ sợ sẽ phải tuyệt hậu rồi. Những tiền tài này cũng không còn tác dụng gì nữa. Đa tạ, đa tạ. Đậu Thiên Hổ không biết nên cảm tạ Tam Thủy thế nào. Đưa tiền Tam Thủy không nhận. Hơn nữa hắn cũng nghĩ, người thần thông quảng đại giống như Tam Thủy chắc là không thiếu tiền, chỉ có thể không ngừng nói đến các loại cảm tạ. Ha ha, lão đậu, Tam Thủy sau này chính là con rể của ta đấy. Đến lúc đó nhớ tới uống rượu mừng nha. Ha ha ha. Lâm Thiên thấy Tam Thủy có bản lãnh lớn như vậy, cảm giác mình cũng nở mày nở mặt, vỗ vai của Đậu Thiên Hổ một cái. Ồ, vậy phải chúc mừng lão Lâm rồi. Ông có thể có con rể như Lưu Thiên Sư, có chút để cho người ta ghen tị à. Yên tâm, thời điểm bọn họ kết hôn, ta nhất định sẽ đi. Đột nhiên nghe được tin tức này, trong lòng Đậu Thiên Hổ rất phức tạp. Một mặt hắn và Lâm Thiên chính là bạn bè thân thiết, nhưng đối với Tam Thủy, cả nhà bọn họ nhất định phải kính trọng. Nhưng thật không thể ngờ, Tam Thủy lại là con rể của Lâm gia. Lấy quan hệ của hắn cùng Lâm Thiên, sau này cần tìm Tam Thủy giúp đỡ cái gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ba, tiểu hổ giảm sốt rồi. Lúc này Vân Vân chậm chậm đi tới, vui mừng nói. rồi sau đó hướng đến Tam Thủy nói lời cảm ơn. Ừ, hồn phách tiểu hổ muốn hoàn toàn khôi phục, sợ rằng còn phải mất một chút thời gian nữa. Như vậy đi, ta cho các người một món đồ. Tam Thủy nói xong, lấy ra một sợi dây đồng, sau đó buộc vào trấn quỷ phù, đưa cho Vương Vân. Vật này có thể khiến cho những âm hồn kia không dám tới gần tiểu hổ, cô hãy đeo nó vào trên người nó. Vương Vân mừng rỡ, liền vội vàng nói: Đa tạ thiên sư, không biết cái này bao nhiêu tiền? Nghe được câu này, Tam Thủy sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: Nếu nói lấy tiền, thiên kim cũng không đủ. Nếu nói là vì đứa nhỏ này, chấp tay đưa tiễn. Bất kể là tiểu hổ hay là bé gái bị bỏ rơi kia, đều để cho Tam Thủy canh cánh trong lòng. Tam Thủy chính là một cô nhi, hắn rất hiểu cảm thụ của bé gái đó. Tiểu Vân, nhanh đeo cái này lên cho tiểu hổ. Đậu Thiên Hổ nhìn thấu Tam Thủy không thích, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Vân. Tốt lắm Tam Thủy, sự tình cũng được giải quyết rồi, chúng ta về thôi. Lâm Thiên cười nói, phá tan bầu không khí căng thẳng. Tam Thủy cũng không phải thế nào, bất quá mới vừa rồi là nhất thời tức giận mà thôi. Tiếp theo lên gật đầu, cáo biệt người của Đậu gia. Lâm Thúc, Thúc về trước đi, ta trở về nhà Mai Di, đem chuyện hôm nay nói ra một chút. Lâm Thiên đương nhiên không phản đối gì. Tam Thủy một mình trở lại quán trọ. Tam Thủy vừa về phòng của mình liền bị tình huống trước mặt làm cho giật mình. Trương Nhị Cầu, Trương Diệu Hàm còn có cả Hứa Đại Nghiêu, ba người đều giống như đang ở đây chờ hắn. Tam tiểu tử, nói đi, lần này có làm mất mặt mũi của nhị gia hay không? Ba côn tử, cha vợ không bắt ở lại sao? Lúc nào kết hôn, lúc nào sinh con? Trương Diệu Hàm còn khoa trương hơn, còn nói đến cả chuyện sinh con. Đại Nghiêu ngược lại không nói gì, bất quá chỉ đang nhìn chằm chằm về phía Tam Thủy. Tam Thủy cười khổ một tiếng. Các người làm gì vậy? Tam đường hội thẩm mà. Tiểu Hàm, Mai Di đâu? Ta có việc muốn gặp người một chút. Ngươi tìm mẹ ta có chuyện gì? Thành thật khai báo. Trương Diệu Hàm mắt to trừng lên, cười nói. Thương lượng việc của ta cùng với Tuyết Nhu, sư phụ của ta đã mất. Bây giờ ta không có người thân, liền muốn để cho Mai Di đi làm trưởng bối của ta, đi thương lượng cùng với Lâm gia chuyện này. Tam Thủy cũng không giấu giếm, ngược lại sớm muộn cũng phải nói. Là như vậy sao? Bất quá Tam Thủy ca ca, ngươi không phải khổ sở, chúng ta cũng là bằng hữu tốt của ngươi, yên tâm, chuyện này liền giao cho mẹ ta. Nghe được Tam Thủy nói vậy, Trương Diệu Hàm đối với Tam Thủy có chút đồng cảm, không còn trêu chọc hắn như hồi nãy, lên nhỏ giọng an ủi Tam Thủy. Không có việc gì. Tam Thủy cười lắc đầu một cái. Chuyện này liền giao cho bản mỹ nữ. Trương Diệu Hàm thấy vậy, khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, rồi sau đó cầm điện thoại di động lên gọi cho Lý Tú Mai. Cũng không có nói nhiều, chẳng qua chỉ nói nàng mau quay trở về, Tam Thủy có việc muốn tìm nàng. Sau khi Lý Tú Mai nhận được điện thoại, cũng không có trì hoãn, lên từ thẩm mỹ viện trở về. Tam Thủy, chuyện gì vậy? Sau khi Lý Tú Mai trở lại, trực tiếp đi đến phòng của Tam Thủy, vội vàng hỏi. Cũng không có chuyện gì, là... Nhắc đến việc này, Tam Thủy lại có chút khẩn trương. Ta nói Tam Quân Tử ngươi như thế nào mà khẩn trương như vậy? Mẹ, Tam Quân Tử muốn cùng Tuyết Nhu Tỷ đính hôn, muốn nhờ mẹ làm trưởng bối cho bên này, đi gặp mặt ba mẹ của Tuyết Nhu Tỷ. Trương Diệu Hàm thấy Tam Thủy ấp úng, một tia ý thức đem sự tình nói ra. Tam Thủy, là thật sao? Đây là chuyện tốt, Mai Di đương nhiên là rất nguyện ý, bớt quá như vậy có được không? Lý Tú Mai nghe thấy chuyện này cũng nở nụ cười. Khoảng thời gian này sống chung, nàng thật sự coi Tam Thủy là người thân trong nhà. Vâng, không có chuyện gì. Mai Di, việc kia Tam Thủy cảm ơn người. Tam Thủy cảm kích nói. Nói gì thế? Tam Thủy, người cũng thật có phúc. Nha đầu Tuyết Nhu kia rất xinh đẹp, lại rất thích người. Người lấy được nàng quả thật rất tốt. Lý Tú Mai cao hứng nói. Đó là đương nhiên. Tam Thủy gãi đầu, cười nói, dáng vẻ có chút cục xúc. Một màn này làm cho mấy người tức cười. Trương Nhị Cầu có chút ghen tị nhìn về phía của Tam Thủy. Ây, nhị gia ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao lại không có chuyện tốt như vậy? Cái thế giới này thật là bất công. Trương Nhị Cầu không nhịn được than thở một câu. Những lời này vừa nói ra, đương nhiên lại không thiếu được một trận quyền của Trương Diệu Hàm. Sau khi việc của hai người được quyết định, Lâm Thiết Nhu lại càng thêm thường xuyên chạy sang bên này, cơ hồ mỗi ngày đều đến, cùng Tam Thủy càng ngày càng gắn bó. Ngày hôm nay, Tam Thủy đang ăn cùng với Tuyết Nhu ở một nhà hàng. Xung quanh có hai người trẻ tuổi, khiến cho Tam Thủy chú ý. Này, người biết không, ngày hôm qua lại có một người chết đấy. Nghe nói là bảo vệ ở chỗ thư viện kia, cũng giống như ba người kia, đều là treo cổ tự sát. Người nói việc này có quỷ dị không? Bây giờ khu vực đó buổi tối không có người nào dám đi qua, quá là dọa người rồi. Ây da, cõi đời này làm gì có ma quỷ, đừng nói nhảm. Tự sát có thể nói ra điều gì? Đó không chừng chính là có việc gì đó mà tự sát thật thì sao? Nhưng mà đây là người thứ tư rồi. Hơn nữa bảo vệ kia trong nhà có con trai con gái, sinh hoạt cũng rất hạnh phúc, hẳn không có lý do gì mà làm như vậy. Việc này khiến cho bọn họ vô cùng hoang mang, không biết tình huống như thế nào. Thôi thôi thôi, không nói cái này nữa, mặc kệ nó, chúng ta buổi tối tốt nhất cứ tránh xa chỗ này. Tuyết Nhu, sự tình của Đại học Hấu Hải nào có biết không? Tam Thủy thấp giọng mà hỏi. Lâm Tuyết Nhu sửng sốt một chút, sau đó nói. Vụ án này ta biết, bất quá chi tiết cụ thể không thể tiết lộ. Mấy người kia đều là treo cổ tự sát, ba người lúc trước đều là công nhân làm việc tại đó. Vụ án này không phải do ta phụ trách, ta cũng không rõ lắm. Là như vậy sao? Tam Thủy nhai thức ăn trong miệng, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Lâm Tích Nhu nhìn thấu ý tứ của Tam Thủy, liền muốn hỏi cái gì đó. Ăn cơm đi Tích Nhu, phòng chừng 89/10 là có vấn đề, buổi tối ta đi xem một chút. Tam Thủy nói. Tam Thủy, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Tích Nhu cũng không phản đối, nàng biết bản lĩnh của Tam Thủy. Ngày đó ở trong sơn động gặp phải oán quỷ kia lợi hại như vậy, còn không làm gì được Tam Thủy, lần này khẳng định không có vấn đề gì, nàng tin tưởng Tam Thủy. Bất quá Tam Thủy không nghĩ như vậy. Ngày đó người tài xế kia nói chuyện này là bởi vì đào móng tạo thành, nếu quả thật như vậy, vậy thì thứ đụng phải kia cũng không phải là hàng thông thường rồi, dĩ nhiên nó là ác quỷ, điểm này không cần hoài nghi. Mấu chốt là cũng không ai biết nó chết bao nhiêu năm rồi, đạo hạnh rốt cuộc thâm sâu đến thế nào. Trong lòng Tam Thủy đối với việc hàng phục nó cũng không phải quá nắm chắc, bất quá bảo vệ tính mạng hắn vẫn có thể hoàn toàn chắc chắn. Sau khi ăn xong, Tam Thủy đưa Lâm Tuyết Nhu trở về nhà, một mình trở lại quán trọ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.